Chương 440, Lan tràn. Quỷ vụ rừng rậm bốc cháy để tay xuống bên trong quốc, một cái khôi lồi đế quốc nông dân nhìn phía xa khói đặc, mở to hai mắt nhìn lớn tiếng hô. Quỷ vụ rừng rậm đây chính là phụ cận lớn nhất một mảnh rừng rậm, bên trong cây cối nhiều đến nhiều vô số kể, càng có vô số động vật sinh hoạt ở trong đó. Phụ cận các sơn dân đều dựa vào rừng rậm này sinh hoạt, lên nuôi đi săn cu nở dê tốt, vây quanh rừng rậm trồng một chút thu hoạch cũng được, tóm lại liền là điển hình lên núi kiếm ăn. Nhưng là bây giờ, những cái kia vừa mới bay tới đây kỳ quái phi hành khí nhóm bỏ ra một vài thứ, sau đó tiếng nổ liền liên tiếp. Lại sau đó, những này máy bay rời đi, mà toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn xem kia che khuất bầu trời khói đặc, tất cả mọi người biết, trận này lưu ý lửa khẳng định quy mô nhỏ không được. Những cái kia đồ chết tiệt là đến phóng hỏa, một cái nông dân tức giận hô, mọi người nhanh đi cứu hỏa á, chậm coi như không còn kịp rồi. Kết quả là, một chút các sơn dân bắt đầu mang theo đồ vật xông vào rừng rậm, lại sau đó, những người này lại cùng hắn ma thú của hắn trốn thoát. Nụ y lửa lan tràn tốc độ nhưng so với bọn hắn nghĩ nhanh nhiều lắm, còn không chờ bọn hắn chân chính đi đến thiêu đốt khu vực, bọn hắn liền ý thức được trận này nụ y lửa đã không phải là bọn hắn có thể cứu vớt. Vô số bốc cháy điểm, vô số cây cối đều đang thiêu đốt, tại như thế một cái tình huống dưới, cứu hỏa hai chữ này, liền cùng nói đùa không sai biệt bao nhiêu. Hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các ma pháp sư. Nếu như bọn hắn chịu ra tay lời nói, dạng này một tràng tai nạn, có lẽ còn có cứu. Kia hừng hực đại hỏa đã có thể rõ ràng phân biệt ra được, rừng cây đang thiêu đốt, mà lại không chỉ một rừng rậm chính đang điên cuồng thiêu đốt. Khôi lỗi đế quốc tới gần mặt lòn sông tất cả rừng rậm, hoặc là chuẩn xác một chút nói, tại mặt lòn hà tây nam bán kính 1.000 cây số bên trong tất cả đại quy mô rừng rậm, cũng bắt đầu không bị khống chế thiêu đốt. Đại lượng cây cối bị phá hủy, cũng căn bản liền cứu vãn không đến. Hỏa diễm lực lượng, phá hủy lấy bất luận cái gì ý đồ ngăn cản nó lan tràn đồ vật, đốt cháy thiêu đốt phá hủy, đem hết thể hóa thành cho tàn. Đương nhiên, đáng sợ sự tình còn không chỉ là như thế, bởi vì đại lượng thiêu đốt, trong không khí tràn đầy để người hít thở không thông khói đặc, khoảng cách thiêu đốt địa khu mấy chục cây số địa phương, đều có thể nghe được kia cố để người tuyệt vọng mùi khét lẹn. Chỗ xa hơn, trong không khí QNZ bắt đầu tràn ngập lên màu đen cho tàn, màu trắng trên bệ cửa sổ, rất nhanh liền có thể nhìn thấy loại kia để người buồn nôn màu đen hạt tròn. Càng ngày càng nhiều khôi lỗi đế quốc các bình dân, thấy được tai nạn ở bên cạnh họ phát sinh, đồng ruộng cũng bị trong rừng sông ra liệt diễm nhóm lửa, khắp nơi đều là lửa cùng cho tàn, khắp nơi đều là tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai. Phàm là có máy bay ném bom trải qua địa phương, phía dưới tất nhiên sẽ nhóm lửa diễm. Khôi lỗi đế quốc tự nhiên tài nguyên, theo hệ lạn hữu máy bay ném bom lướt qua, bắt đầu liên miên bị hủy diệt. Khôi lỗi đế quốc đại bộ phận thành thị đều là ngô công thành, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ di động thành thị, giống như là thôn phệ đều thành phố cự đại thành thị đồng dạng, dựa vào thôn phệ lấy hết thể chung quanh sản xuất cùng sinh hoạt. Những này to lớn con giết trên mặt đất trải qua, tại một chỗ nào đó dừng lại một hồi, lại sẽ lập tức khởi hành bắt đầu hướng một phương hướng khác bò. Giờ này khắc này, một cái ngay tại bò lấy ngô công thành bên trong, một cái cao cấp ma pháp sư chính tại thuyết phục lấy mình các đồng liêu, chúng ta nhất định phải hỗ trợ dập lửa những này đáng chết để lạn hiệu người ngay tại đốt cháy tổ quốc của chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bất quá hắn hiển nhiên không có thuyết phục những này đại ma pháp sư nhóm, bởi vì những này phụ trách ngô công thành vận hành các ma pháp sư từ thiêu đốt rừng rậm cùng địch nhân. Không quân trong công kích, thấy được nguy hiểm. Chúng ta nếu như tới gần những cái kia thiêu đốt rừng rậm, đối phương máy bay ngược lại công kích chúng ta, vậy phải làm thế nào cho phải? Một cái ma pháp sư đưa ra ý kiến phản đối, mở miệng nói ra. Chẳng lẽ nói, chúng ta liền bởi vì sợ lọt vào công kích, an vị xem những cái kia hỏa diễm thiêu hủy cả cánh rừng sao? Cây cối đều bị đốt rủi. Chúng ta dùng cái gì tới sinh sản? Khôi lỗi ma pháp sư kia lo lắng tiếp tục khuyên. Cây cối làm sao có thể đốt rủi? Một cái khác ma pháp sư cũng không đồng ý quan điểm của hắn, cực kỳ không thèm để ý lạnh cười nói, ta lần đầu tiên nghe nói qua loại chiến thuật này, đốt đối phương rừng rậm nếu như có thể đốt rủi, vậy chúng ta những ma pháp sư này sớm cứ làm như vậy đu nở dê vở ơ ý a bọn hắn coi là chỉ có chính bọn hà nở biết phóng hỏa chúng ta ma pháp sư hỏa cầu thuật cũng có thể phóng hỏa chúng ta vì cái gì không làm như vậy còn không phải là bởi vì phóng hỏa đốt rừng rậm, phí sức. Còn không hiệu quả gì rừng rậm là đốt không hết kia là hơn 100 triệu cây đại thụ muốn đốt tới khi nào hừ hừ. Mấy cái các ma pháp sư mồm 5 miệng 10 đồng ý nói. Liên tại bọn hắn tranh luận không nghỉ thời điểm, xa xa trong rừng rậm, bị lân trắng đạn lửa nhiễm đại thụ đã bị liệt hỏa hơi cho khô, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Thế lửa lan tràn ra, đụng phải mặt khác một viên đạn lửa chế tạo ra đại hỏa, quấn quýt lấy nhau, hướng lên bầu trời bên trong mênh mông lan lộn. Khói đặc che đậy toàn bộ rừng rậm, liệt hỏa cu nở dê trong nháy mắt liền đã mất đi khống chế. Các ma pháp sư còn không có xuất thủ, những này cây cối liền đã không có sản xuất giá trị. Bị đốt cháy qua cây cối, cũng vô pháp tiếp tục ra công khôi lỗi. Cái nào sợ chúng nó chịu đựng qua liệt hỏa thiêu đốt, cũng vô pháp làm nguyên liệu tiếp tục sử dụng. Nhìn thấy xa xa cái kia buồn nôn đại ngô công hay chưa trên bầu trời, có chút lắc lư máy bay ném bom bên trong, Hoa Tiêu đối máy bay người điều khiển chỉ phía trước mặt đất, mở miệng hỏi, kia là một tòa khôi lỗi đế quốc thành thị hắn chỉ vào địa phương, đúng là một tòa khôi lỗi đế quốc thành thị. Cái thành phố kia ngay tại hướng phương hướng ngược nhau nhúc nhích, tốc độ rất nhanh. Xa xa nhìn lại, kia thành thị hai bên lít nha lít nhít chân dài, cùng một chỗ vận động để người dùng mình. Rất khó tin tưởng có quốc gia sẽ chế tạo như thế để người cảm thấy buồn nôn pháo đài di động ra. Mở ra vũ khí bảo hiểm chúng ta phát hiện mục tiêu công kích người điều khiển đối sau lưng ném bom thủ hạ đạt công kích mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh ném bom tay dựng lên một cây ngón tay cái. Sau đó liền đối trước mặt mình thiết bị, thâu nhập liên tiếp chỉ lệnh. Theo từng cái công tắc bị theo thứ tự đè xuống, bộ này B-52 máy bay ném bom máy móc bụng QNZ từ từ mở ra, bên trong lắp đặt tại ổ quay hình đạn đạo bệ bắn trên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, dưới ánh mặt trời bên trong lộ ra thon dài thân đạn. Công kích bắt đầu tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo phát xạ cái thứ nhất viên thứ hai theo tiếng la của hắn. B-52 máy bay ném bom máy móc trong bụng đạn đạo một viên tiếp lấy một viên liền xông ra ngoài, cuối cùng một viên phía trên có đặc thù đồ án tù binh đạn đạo, theo xoay tròn đạn đạo treo khung chuyển động lộ ra. Cái này viên đạn đạo trên vẽ lấy một cái nguy hiểm tiêu chí, bên cạnh còn có một cái rõ ràng hoàng hắc giao nhau đồ án đúng vậy, cái này là một cái đạn hạt nhân, chở khách đầu đạn hạt nhân chiến phủ thức tuần hành đạn đạo. Thông thường đạn đạo phát xạ hoàn tất cuối cùng một viên. Đạn hạt nhân phát xạ nhấn xuống cái nút bắn ném bom tay, rõ ràng báo cáo đạo đạn phát xạ tình huống. Tiếng nói của hắn vừa rơi, chấn động nhẹ nhẹ về sau, cái này một viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, liền kéo lấy thật dài khói đặc, xông về xa xa mục tiêu. Đạn hạt nhân đã phát xạ chuyển hướng nhìn thấy đạn đạo bay về phương xa B-52 máy bay ném bom bên trên, tổ máy các thành viên khẩn trương la lên. Tại mảnh này trong tiếng kêu ầm ĩ, cơ trưởng vặn trước mặt mình cần điều khiển, nặng nghề máy bay ném bom cung máy, ở trên không trung lượn một vòng lớn, lách qua công kích phương hướng. Mà viên kia tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo, lúc này đã ra tốc xông về cái kia di động nô công thành, đạn đạo trên chỉ đạo trang bị cũng đã khóa chặt muốn mục tiêu công kích. Ngay tại khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư còn tại tranh luận, đến tột cùng muốn hay không đi cứu những cái kia thiêu đốt lên rừng rậm thời điểm, tại trên đỉnh đầu bọn họ. Một con tử thần cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Vành cái thứ nhất tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo chúng đích cái này ngô công thành trên một tòa kiến trúc vật, to lớn bạo tạc để cái này cùng loại pháp sư tháp công trình kiến trúc chặn ngang bẻ gãy, sụp đổ nện hủy một bên cái khác mấy cái công trình kiến trúc. Không đợi cái này viên đạo đạn bạo tạc đi qua, viên thứ hai đạn đạo liền chính xác đã trúng mục tiêu tổ mạ hạt thức tuần hành đạo đạn chúng đích độ chính xác, dùng để đả kích một tòa thành thị cấp bậc mục tiêu. Vẫn là có rất lớn cam đoan. Theo liên tiếp bạo tạc vang lên, trong tiểu trấn khôi lỗi đế quốc chú quân cù nở dê rốt cục ý thức được bọn hắn bị công kích sự thật. Thế là, một chút các ma pháp sư từ pháp sư tháp bên trong lướt đi, bay về phía bạo tạc ngô công thành phân đuôi, muốn xem xét đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Những ma pháp sư này nhóm một bên lướt về phía bạo tạc địa phương, một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy chung quanh đồng bạn, địch tập đáng tiếc là... Tiếng la của bọn họ còn không có khuyết tán ra, to lớn bạo tạc ngay tại ngô công thành phần đuôi bạo phát đi ra. Viên kia đạn hạt nhân chính xác trúng đích thứ hai đếm ngược tiết con giết máy mò cờ thân thể, ở nơi đó nổ tung lên. to lớn bạo tạc trong nháy mắt liền nuốt sống tam tiết con giết thân thể, lại đem chung quanh mấy tiết con giết máy mò cờ nổ nát hầu như không còn. Cái khác bộ phận cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tại chấn động to lớn bên trong đổ sụp sụp đổ mãi cho đến toàn bộ Ngô Công Thành đều tê liệt tại trên đường mới thôi, cái này cái cự đại bạo tạc mới vừa vặn kết thúc. Bởi vì Ngô Công Thành là một cái thật dài thẳng tắp trạng thái, cho nên tại phần đuôi bạo tạc thấp đương lượng đạn hạt nhân, cũng không có lập tức phá hủy cả tòa thành thị. Bất quá bạo tạc như trước vẫn là lan đến gần tất cả công trình kiến trúc, tê liệt cái này Ngô Công Thành, thậm chí làm cho cả Ngô Công Thành đều gặp phải không thể chữa trị phá hư. May mắn trốn qua một kiếp các ma pháp sư chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng, tại một mảnh hỗn độn bên trong tản ra bên cạnh mình bụi đất, cẩn thận phân biệt lấy mình hoàn cảnh chung quanh. Chờ bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện gì về sau, bọn hắn phát hiện mình chung quanh cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, đã từng huy hoàng tráng lệ thành thị, hiện nay đã là phế tích cùng hài cốt liều gom lại địa ngục. Một ngày này, khôi lỗi đế quốc khắp nơi đều là dạng này địa ngục, QNZ đồng dạng là một ngày này, khôi lỗi đế quốc bản thổ chính thức bị hệ lạn hiệu công kích. Những cái kia coi là chiến tranh còn rất xa xôi khôi lỗi đế quốc các bình dân rốt cục ý thức được, bọn hắn phát động cuộc chiến tranh đáng chết này, đã bắt đầu tại bọn hắn sinh hoạt thổ địa bên trên lan tràn ra.